Sau đây, người chăm sóc họ giúp ta một chút. Nếu có thể tiện tay thì giúp họ một phen. Cách chương.